Chương 123, thổ độn. Trên trời rơi xuống đóng. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 123, thổ độn trên trời rơi xuống đóng cưỡng ép triệu hồi ra những này người chuyển sinh về sau. Hạo Thiên lập tức cảm giác được một trận choáng váng, mà trạ cờ dạ hao hết để hắn trực tiếp từ xạ dìn gẳng trạng thái lui ra. Những này người chuyển sinh bảo lưu lấy khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu cùng nhẫn thuật, liền ngay cả khí thế đều không thay đổi, nhưng Hạo Thiên trong lòng rõ ràng, hắn kỹ năng đẳng cấp không cao, người chuyển sinh thực lực sẽ nghiêm trọng hạ xuống, mà lại, triệu hoán thời gian cũng liền ngắn ngủi mấy phút. Nhưng, cái này đã đầy đủ, người chuyển sinh ưu thế lớn nhất, đó chính là gần như biến thái năng lực khôi phục, có thể so với bất tử chi thân những này người mặc áo màu đỏ người chuyển sinh, là Hạo Thiên từ giữa mang về ní dạ làng đá linh hồn, ban đầu ở đỏ thạch trấn đánh giết những cái kia hạ nhẫn, còn có đang chạy trốn trên đường mượn nhờ con xin đánh giết kia hai tên chúng nhẫn. Hắn đều không có buông tha. Thậm chí bị cả cạ xì đánh chết tử thổ, hắn cũng nhân tiện kiểm cái để lọt. Nhưng tử thổ dù sao cũng là thượng nhẫn, vượt cấp triệu hoán cần trả giá thật lớn, huống chi Hạo Thiên cùng hắn dòng dã chênh lệch hai cái lớn đẳng cấp. Nếu không có trả cơ dạ bổ sung, đoán chừng không đợi hắn triệu hồi ra tử thổ, hắn liền sẽ bị rút khô tinh huyết trong cơ thể, chết bất đắc kỳ tử. Loại này tiêu hao thân thể của mình cực hạn nhận thuật sẽ còn để Hạo Thiên tinh thần xuất hiện băng liệt tình huống, vô cùng nguy hiểm. Có thể nói, hắn lần này là chơi với lửa, mà lại lửa này, còn không phải không chơi. Cái này dị nhân đến cùng là ai hỉ ủ gạ nam tề trong lòng chấn động vô cùng, nhưng dưới chân tốc độ nhưng không có mảy may chậm lại, nhất định phải giết chết hắn. Trong lòng của hắn đã luôn uống, Hạo Thiên một lần lại một lần át chủ bài, để hắn không thể coi thường. Coi như đối phương chỉ là một hạ nhẫn cấp bậc dị nhân, nhưng vô luận là xạ dỉn gẳng hay là, lại hoặc là hiện tại thi triển ra, cái này đều không phải một hạ nhẫn có thể đồng thời có. Đang khi nói chuyện, Hyuga Nam Tề trực tiếp đối mặt tử thổ hai người lập tức đại chiến. Tử thổ toàn thân trên dưới đều đã bị nham thạch bao khỏa, hiện ra đục ngầu vầng sáng, phảng phất thép tinh đúc thành đồng nhân, cho người ta một loại tự nhiên mà thành bá đạo cảm giác. Hyuga Nam Tề nhu quyền đả tại tử thổ trên thân căn bản cũng không có mảy may tác dụng, điểm, đối người chuyển sinh tựa hồ không có hiệu quả gì. Mà tử thổ coi như thực lực bị thấp xuống không ít, nhưng là một thân thượng nhẫn thuật, còn có vô hạn trả cờ dạ đều để khuyết điểm của hắn bị vô hạn thu nhỏ chuẩn của tui VN lại thêm có thể trong nháy mắt khôi phục bất luận cái gì thương thế bất tử chi thân. Hyuga Nam Tề nhu quyền bị khác, căn bản không phát huy ra nguyên bản thực lực. Trong lúc nhất thời bị tử thổ ép chỉ có chống đỡ chi lực. Hyuga gia tộc ngạo tại nhu quyền pháp, tinh thông thể thuật cùng nhu quyền, cơ hồ 80% năng lực đều quyết định bởi tại nhu quyền chi đạo. Nhưng, nếu như nhu quyền một khi bị khắc, bọn hắn thực lực cũng chỉ có thể phạm vi lớn giảm bớt, bởi vì Hyuga gia tộc, đối cái khắc nhân pháp, căn bản cũng không am hiểu, thậm chí có rất nhiều tộc nhân đều sẽ không sử dụng nhân thuật. Ngoại trừ tử thổ cường thế vô song, còn có cái khác 19 tên người chuyển sinh, bọn hắn cũng là hung hãn không sợ chết, lấy bất tử chi thân năng lực đặc thù, đem hỉ ủ gà nhà tất cả tộc nhân đều ngăn xuống dưới. Hỉ ủ gà gia tộc những cái kia trung nhẫn, đánh cực kỳ biệt khuất, tuy nói bọn hắn đối thủ đại bộ phận đều là hạ nhẫn cấp bậc người chuyển sinh, nhưng không có mảy may ưu thế có thể nói. Khi bọn hắn phát hiện nhu quyền không có hiệu quả về sau, cũng có người quả quyết rút ra cù nải, tiến hành cắt chém công kích. Nhưng cuối cùng bọn hắn mới tuyệt vọng phát hiện, những cái kia người chuyển sinh coi như bị cắt chém quay đầu sọ, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Sợ hãi. Tất cả hỉ ủ gạ gia tộc tộc nhân thời khắc này trong lòng chỉ có hai chữ này. Nhất là những cái kia hạ nhẫn, bọn hắn bất quá chỉ là trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi, thực lực kém xa hỉ ủ gạ nệ gì, tại cùng người chuyển sinh đối chiến bên trong, rất nhanh liền loạn trận cước. Chậm rãi, trong lòng bọn họ sợ hãi càng lúc càng lớn, thậm chí có tộc nhân trong lòng đã sinh sôi ra thoái ý cái này không thể trách bọn hắn, cho dù ai nhìn thấy công kích của mình đối với địch nhân không có bất kỳ cái gì hiệu quả bên ngoài, trong lòng không hoảng hốt, đó mới là giả. Mà lại, 19 tên người chuyển sinh ở trong còn có 2 tên trung nhẫn cấp bậc nhân vật tồn tại, bọn hắn sẽ nhẫn thuật muốn so hạ nhẫn càng nhiều, coi như thực lực có chỗ giảm xuống, nhưng là kinh nghiệm cùng kỹ năng đều tại. Lấy một đối một, có thể ổn ép hỉ ủ gạ gia tộc hạ nhẫn. Hạo Thiên đang triệu hoán ra người chuyển sinh về sau liền lập tức thối lui đến lá ẩn thân bên cạnh, cùng ân kỳ đồng dạng ngồi liệt xuống dưới, bắt đầu khôi phục hao tổn. Ở cường hãn sức khôi phục dưới, hắn thể lực cùng trả cờ ra ngay tại chậm rãi khôi phục. Bất quá, cưỡng ép triệu hoán thượng nhẫn cấp bậc người chuyển sinh, để hắn thời khắc này trạng thái tinh thần phi thường hỗn loạn, đầu đau muốn nước, hiện tại đừng nói là đi chiến đấu, liền ngay cả đi đường đều có chút khó khăn. Lá ẩn, dùng cái bóng chói buộc hiệp trợ kia thượng nhẫn người chuyển sinh, đem hôm đó hướng gia tộc lĩnh đội xử lý, dạng này bọn hắn liền sẽ tự động rút đi. Hạo Thiên Hư Nhược nói ra câu nói này về sau, liền lập tức nhắm hai mắt lại. Ta biết là biến mất có chút do dự, tại Hạo Thiên mở miệng thời khắc, lập tức lách mình đến tử thổ phụ cận, hai tay nắm chắc, dưới chân bóng đen chợt hiện, nhanh chóng ép về phía Hỉ Ủ Gạ Nam Tề. Tại hai tầng chèn ép phía dưới, Hỉ Ủ Gạ Nam Tề lập tức lực cảm giác không địch lại, nhanh chóng lui lại. Lá ẩn rất thông minh, hắn một mực đi theo tử thổ sau lưng, để tên này cường hãn thượng nhẫn người chuyển sinh bảo vệ mình, mà chính hắn lại không chút kiêng kỵ dùng không ngừng nhiễu địch. Thổ độn thổ lưu sông lớn tử thổ hai tay kết ấn. Thể lòng bùn đất phảng phất bạo nước dòng lũ tại dưới chân trong nháy mắt hình thành, Hỉ Ủ Gạ Nam Tề bất ngờ không đề phòng, lập tức bị cuốn đi, mà lại những này thể lòng bùn đất tựa hồ mang theo rất có mãnh liệt dính tính, để hắn không tránh thoát. Thổ độn trên trời rơi xuống đóng Hỉ Ủ Gạ Nam Tề bị cuốn đi về sau, tử thổ lại lần nữa kết ấn. Mây đen áp đỉnh, một mảnh màu xanh lam sấm dị không gian nhanh chóng khuếch tán, ngay sau đó, một khối to lớn vô cùng, mang theo trầm hậu cảm giác bàng bạc thạch đóng chậm chạp giáng lâm. Khối này thạch đóng đường kính khoảng chừng mười mấy gạo, thạch đắp lên điêu rồng hòa phượng, tinh mỹ dị thường. Nó sau khi xuất hiện, bầu trời lập tức rung động ầm ầm. Nhìn điệu bộ này, nếu như bị nó đập trúng, liền xem như thượng nhẫn, cũng tuyệt đối sẽ biến thành một bãi thịt nát hừ chậm như vậy lớn uy lực nhẫn thuật, dùng để bài trí A Hỉ Ủ Gạ Nam Tề trong lòng cười lạnh, phóng thích tốc độ quá nhanh, hắn tại bất ngờ không để phòng trúng chiêu. Không thể tránh được, nhưng cái này tuy nói uy lực vô song, nhưng tốc độ quá chậm. Coi như một cái nhẫn thuật uy lực lại thế nào cường hãn, đánh không trúng, thì có ích lợi gì đâu xuất hiện về sau, lập tức hướng phía dưới rơi đi, khí thế bằng bạc, phảng phất ngay cả không gian đều có thể áp sập. Cùng lúc đó, thế sông cũng tại lúc này tiêu tán. Hỉ Ủ Gạ Nam Tề khôi phục hành động, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp chuyển bước, muốn tránh cách phạm vi công kích. Nhưng tại giờ khắc này, hắn bỗng nhiên phát hiện mình không động được. Chỉ gặp một đạo dài nhỏ bóng đen từ mảnh biển lớn, chậm rãi thành hình, cùng hắn dưới chân cái bóng liền tại cùng một chỗ. Mà liền tại hắn kinh ngạc thời khắc, mang theo trầm muộn tiếng rít, cuồn cuộn mà tới. Cồn vật bi, chặt.